Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, đại trưởng lão xuất quan, đế thành náo động, các đại tộc cường giả xuất quan, dồn dập ngóng nhìn sang, từng cái hoàn toàn biến sắc, càng nhiều người vẻ mặt mừng như điên, kinh hỉ như điên, đại trưởng lão, các ngươi mau nhìn. Là đại trưởng lão, ha ha ha, đại trưởng lão thức tỉnh, khôi phục như cũ, ha ha ha, trời phù hộ đại trưởng lão rốt cục xuất quan, đế thành rất nhiều nguyên lão giống to, kích động như điên, là đại trưởng lão thức tỉnh, những người này tâm lý cuối cùng cũng coi như có chút người tâm phúc. Đặc biệt nhìn thấy đại trưởng lão toàn thể mênh mông thần uy. Bọn họ từng cái như là ăn định tâm hoàn. Đại trưởng lão bình yên vô sự. Thật thái giám những gia tộc này sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bọn họ cảm giác muốn xong. Thiếu đế chết đi. Thật thái giám cũng chết trận. Nhị trưởng lão so với cũng không khá hơn chút nào. Đừng quên thời đó đạo chủ cũng là đưa vài giọt trường sinh dịch giao cho đại trưởng lão kéo dài tính mạng, chư vương đều hoảng sợ. Đại trưởng lão sừng sững trên vòm trời bên trong, bạch y bay phần phật, hắn mày kiếm bảo tấn, toàn bộ cơ thể bùng nổ ra cái thế gợn sóng, phảng phất một cái hoàng kim chiến thần ở thức tỉnh, thần lực cường đại đến chấn thế cấp độ. Một ít tự chém vương giả đều rõ ràng. Đại trưởng lão chiến lực coi như là đặt ở thượng cổ niên đại những năm cuối, cũng là cực đoan khủng bố, tuyệt đối là bá chủ cấp độ sức chiến đấu. Đại trưởng lão rốt cục xuất quan, thương hung bọn họ cười ha ha. Chỉ cần đại trưởng lão đứng ra, nho nhỏ nhị trưởng lão căn bản không đáng để lo, rốt cục có thể lối ra ác khí. Ngươi, nhị trưởng lão sắc mặt cũng khó coi không gì sánh được. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đại trưởng lão đi ra, bộ mặt của hắn mơ hồ có chút dữ tợn, lập tức khẽ cười nói, chúc mừng đại trưởng lão xuất quan. Quãng thời gian trước lão phu còn sâu hơn là lo lắng đại trưởng lão thương thế. Xem ra hiện tại không sao rồi. Bất quá hiện đang phát sinh một việc lớn. Có người tự tiện xông vào long mạch nơi, thậm chí phá hủy long mạch nơi. Còn nhìn đại trưởng lão có thể công bằng chấp pháp, thì ra gia chủ tại chỗ nhảy ra giống to. Lão tổ, cái này nhị trưởng lão năm lần bảy lượt gây sóng gió, nhiều lần làm khó dễ đạo chủ. Chính là hắn đem đạo chủ đẩy vào huyết cuột lĩnh nghĩ muốn hại chết đạo chủ, không sai. Đại trưởng lão, cái này nhị trưởng lão càng ngày càng quá mức. Đạo chủ cùng thiếu đế quyết chiến, hắn ở hậu trường điều khiển, giở trò, còn đem thiếu đế bẫy chết. Đại trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu đế chết trận, hắn không nghĩ tới khoảng thời gian này phát sinh này nhiều chuyện. Kỳ thực đại trưởng lão một tháng trước cũng đã thức tỉnh. Thế nhưng người yêu chết ở trong lồng ngực của hắn. Điều này làm cho đại trưởng lão không cách nào tiêu tan. Mãi cho đến hiện tại nhận ra được long mạch nơi khác thường, lúc này mới đi ra. Đại trưởng lão, tinh trùng việc cùng nhị trưởng lão có quan hệ. Đây là xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn hại chết nhiều cường giả như vậy, nên hiện tại đền tội, căm hận nhị trưởng lão quá nhiều người. Một cái tiếp một cái nhảy ra rít gào. Ngày xưa kiêng kỵ nhị trưởng lão không dám mở miệng. Hiện tại đại trưởng lão xuất quan, bọn họ cũng không có cái gì có thể lo lắng. Ngươi, các ngươi, nhị trưởng lão đầu ngón tay đều đang run rẩy. Chỉ vào mở miệng nói chuyện những người này, cả người tất cả đều là lửa giận. Hơn nữa hắn vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên không một người vì hắn nói tốt, toàn bộ đều muốn để hắn chết ở chỗ này. Nhị trưởng lão, ngươi làm sự thật là quá nhiều. Đại trưởng lão anh tư bộc phát, hắn toàn thể thần quang cuồn cuộn mà ra, làm cả đế thành đều đang lay động. Đây là vô biên mênh mông thần lực phun phát ra, che ngược bầu trời đảo qua long mạch nơi, đánh về phía tổ long tàn mạch nơi. Đại trưởng lão, ta tội còn chưa tới phiên ngươi còn bình luận. Nhị trưởng lão hận muốn điên, chỉ vào hắn giận dữ hết. Ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhị trưởng lão trực tiếp liền thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Trong cơ thể tám đại chư thiên vũ trụ ầm ầm chuyển động, đan dệt ra vô thượng sức mạnh quy tắc. Thậm chí thứ 9 cái mơ hồ chư thiên vũ trụ đều mơ hồ muốn thức tỉnh. Thời khắc này nhị trưởng lão cường đại kinh nhân, hắn ở hí dài, mắt tách sát quang, vận chuyển một môn đại thần thông, giết hướng về nhị trưởng lão. Hắn còn liền không tin, hắn khoảng cách nhị trưởng lão chỉ kém nửa bước, cái này đại trưởng lão còn có thể trực tiếp trấn áp hắn không thành. Nhưng là ở đại trưởng lão trong mắt, nhị trưởng lão những thủ đoạn này có vẻ phi thường nhỏ yếu, không bước vào 9 tầng tôn chủ cảnh giới là không cách nào lĩnh hội được cảnh giới này chỗ đáng sợ. Không phải kỳ ngộ liền đầy đủ, cũng không phải thần lực trong cơ thể có thể đi quyết định, bởi cảnh giới này đại diện cho nhân đạo đỉnh cao nhất. Đại trưởng lão chính là đại đế bên dưới mạnh nhất cảnh giới. Vậy thì dường như chuẩn đế ở cuối nhìn chúng sinh, đây là không lường được chênh lệch. Khi đế thành ngàn tỷ sinh linh nhìn thấy đại trưởng lão thức tỉnh thời khắc, từng cái tê cả da đầu, gan mật sắp nát, cửu trọng thiên đều sụp nứt, bị đại trưởng lão khí thế đánh nứt. Hắn ở xuất hành, mỗi một bước bước ra, thiên địa đại đạn ầm ầm, nhật nguyệt tinh đấu đều ngã xuống, vũ trụ tinh không đều nương theo đại trưởng lão đang lay động, giống như một tôn thái cổ chiến thần ở cất bước, một bước tiếp một bước, mỗi một bước bước ra, núi lở hải nứt, uy thế kinh thiên. Tùy ý nhị trưởng lão khí thế lại mạnh lớn, đang đối mặt đại trưởng lão thời khắc, toàn bộ đều tan vỡ tan rã. Căn bản không thể đánh vào hắn pháp thể, giết vào bảo thể của hắn bên trong. Thật là khủng khiếp, đạo lăng đều tê cả da đầu. 9 tầng tôn chủ, đã là nổ ra đế lộ 9 môn. Nói cách khác, đại trưởng lão lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Này đám nhân kiệt khoáng cổ tuyệt luân, chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cái thế nhân kiệt. Há có thể là nhị trưởng lão có thể cân nhắc? Cái này đại trưởng lão chiến lực thật mạnh mẽ. Thiên sư thay đổi sắc mặt, hắn bước vào 9 tầng tôn chủ khẳng định thời gian rất lâu, đạo hạnh không lường được, coi như là thượng cổ niên đại thiếu đế mạnh nhất thời đại cũng chưa chắc địch nổi đại trưởng lão. Đại trưởng lão mỗi một bước đều đại diện cho tối cường đại đạo. Một khi phát uy, dị tượng che kín bầu trời, đại đạo nổ vang, thần hoàng chân long dị tượng đều ngang trời hiện ra. Đây là vô thượng uy thế, vì tối cường đại đạo, đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất. A, nhị trưởng lão đều phẫn hống đứng dậy, hắn có một loại con kiến hám thụ khí cảm, hắn căn bản không phát hiện được đại trưởng lão mạnh bao nhiêu, như là đang đối mặt một cái không lường được hố trời. Ta chỉ kém nửa bước, đại trưởng lão không cam lòng. Tuy rằng chỉ là nửa bước, nhưng là lại cách 108.000 dặm, chỉ có bước vào bước đi này mới là nhân đạo đỉnh cao nhất. Ầm ầm, khi đại trưởng lão bàn tay mở rộng tới được thời khắc, vòm trời bị triệt để che lại. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng trong nháy mắt nổ ép mà đến. Đạo lăng bọn họ ngước đầu, chỉ có thể nhìn thấy vòm trời bị kim quang che lấp, không nhìn thấy phần cuối. Thiên này chính là một cái bàn tay lớn màu vàng óng chấn đè xuống. đánh nhị trưởng lão tám đại chư thiên vũ trụ dạn nứt. Thân thể của hắn đều đang run rẩy, bị nứt ra đếm không hết khe lớn. Chỉ cần nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đồng ý, một cái tát đều có thể quất chết nhị trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi không có quyền trấn áp ta. Không có quyền, đại trưởng lão điên loạn rít gào, không cam lòng liền kết thúc như vậy. Ta xác thực không có quyền giết ngươi. Đại trưởng lão lạnh nhạt mở miệng. Đại trưởng lão không thể. Đại trưởng lão tội ngập trời, nên trực tiếp đánh giết. Rất nhiều người không đáp ứng, hy vọng đại trưởng lão đánh giết đại trưởng lão, trả lại chết đi người một cái công đạo. Ngươi tội quá to lớn. Đại trưởng lão câu nói này để nhị trưởng lão giống như ngũ lôi oanh đỉnh một cái, cả người đều đang phát run. Hắn ở hét thảm, bị bàn tay lớn màu vàng óng đánh bay. Tình huống thế nào? Tinh trùng nơi này rung động đứng dậy, chính đang ra cố phong ấn thu quân quân bọn họ ngẩn người. Nhìn thấy nhị trưởng lão bị đánh tới, là đại trưởng lão, bát trưởng lão đại hỉ. Vực ngoại tinh không, mở rộng ra một cái chư thiên chi thủ, lan tràn khí thế khủng bố như vậy, đánh bầu trời nứt thành bốn mảnh, mảnh này biển sao đều muốn ép sụp. Bát trưởng lão bọn họ đều bị na di đi ra, đế thành người không kìm chế được nỗi lòng. Nhìn thấy đại trưởng lão tự chém một cánh tay này bay về phía tinh chủng, hóa thành một cái năm ngón tay cự sơn, đè ép trụ toàn bộ tinh chủng. Trong lòng bàn tay đang dệt ra một cái to lớn lao tù, đem nhị trưởng lão nhốt ở chỗ này mặt. Ở lại chỗ này đi, tinh chủng có sai lầm, ngươi cái thứ nhất chết. Thanh âm lạnh lùng, để nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng, con ngươi đều muốn trường xuất huyết. Hắn ở hí dài, nhưng là không người để ý tới hắn. Toàn bộ tinh trùng bị một cái bàn tay đè ép trụ, hóa thành một cái lao tù, đem nhị trưởng lão tù ở bên trong. Ta không cam lòng, không cam lòng. Nhị trưởng lão rơi vào điên cuồng. Hắn một đời huy hoàng, quay đầu lại bị nhốt ở chỗ này cùng tà ma làm bạn. Bất cứ lúc nào đều có thể ném mất mạng nhỏ. Điều này làm cho hắn làm sao mới có thể sống yên ổn. Thật lớn khí phách, đại trưởng lão không thiệt thòi là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đạo lăng bọn họ đều kinh sợ. Đại trưởng lão tự chém một cái cánh tay, tương đương với hắn một cái tay mỗi giờ mỗi khắc quản giáo tinh chủng. Khí phách này quá lớn. Hết chương.